Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, trời cá voi. Canh ba, Lãnh Phi ôm quyền nói, chẳng lẽ là tại Lôi Sơn Chi Đình? Phải, Đồng Trác Phàm nói, theo lão hủ biết, xác thực là tại Lôi Sơn Chi Đình, không phải Thiên Lôi Chi Thể, không có ai có thể tới gần. Ai cũng không lấy được. Lãnh Phi cười nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Nếu muốn đi, vậy liền hết mau đi đi. Đồng Trác Phàm cười nói, ngươi còn trở thành đan sư, thật là kỳ tài. Lãnh Phi ngại ngùng nói, chỉ là để kiếm tiền. Có thể trở thành đan sư, ngày sau liền không cần vì tiền giàu gì, hảo hảo chuyên chú tu luyện đi. Đồng Trác Phàm cười vỗ vỗ bả vai hắn, xong sau đó xoay người ly khai. Lãnh Phi chỉ cảm thấy một cổ yếu ớt không thể xét khí tức chui vào ngực, dừng lại tại đàn trung nơi, thật giống như tồn tại hoặc như là không tồn tại. Lãnh Phi hơi khép mi mắt, quan sát bên trong phía dưới, rõ ràng nhìn thấy một cổ kiếm ý tại đàn trung nơi chuyển động, như ẩn như hiện. Hắn cười mỉm hướng Đồng Trác Phàm ôm quyền xá. Đồng Trác Phàm đã ly khai. Lãnh Phi biết rõ hắn là một phiến lòng tốt, đạo này kiếm ý đến lúc mấu chốt liền có thể cứu mạng. Hắn suy nghĩ một chút, đi trước Vạn Đan Vườn cùng Phùng Vô Cấu Từ Giả, sau đó trực tiếp ly khai. Trừ Cát Thuần ly khai Thiên Tú Thành, đi tới Trời Ninh Thành, chẳng biết lúc nào trở lại. Hai người tại quan hệ càng ngày càng thân mật, có Chư Cát Thuần ở đây, hắn tiết kiệm rồi rất lo xa, một ít thông thường phải bị Chư Cát Thuần nhắc nhở. Ra khỏi sơn cốc, chuyển thân quay đầu nhìn, vẫn là một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ, khí thế kinh người, thật giống như phải ngã sập đổ đè xuống. Hắn lắc đầu cười một tiếng, phiêu phiêu mà đi. Từ nơi này đi tới đại hạ biên giới, muốn lục qua một phiến liền nhau sơn mạch, đoạn tuyệt người ở sơn mạch, lại không ngăn được hắn. Hắn một hơi chạy trốn hai ngày hai đêm, rốt cuộc đã tới Lôi Sơn. Lôi Sơn vẫn nhẵn bóng, tản ra nghẹt thở uy nghiêm, để cho người không dám tới gần, dường như muốn quỳ rạp xuống dưới núi. Lãnh Phi không bị ảnh hưởng, trực tiếp đạp lên. Một tia lôi quang chui vào, hắn tiếp tục đi lên, một tia lôi quang không ngừng chui vào, ngưng tụ vào lôi ấn, sau đó lôi ấn bắt đầu chớp động, ngưng ra một đạo ngân liên. Lãnh Phi ở trong đầu hết sức điều khiển lôi ấn, không để cho lôi liên bắn ra, tiếp tục tại lôi ấn trên không ngừng lưu chuyển, hướng theo hắn mỗi một bước, lôi quang càng ngày càng đậm hơn. Về sau, lôi ấn đã bị ánh tím hoàn toàn bọc lại, chỉ có thể nhìn được một đoàn ánh tím, lại không thấy được lôi ấn. Lôi ấn đang phát sinh rồi kỳ dị biến hóa, hắn không ngừng bước, thân thể cũng không chịu lôi điện tổn thương, toàn bộ lôi quang đều ngưng tụ vào lôi ấn bên trong. Ở trong thân thể chỉ là một cái thoáng qua, người thường bị như vậy lôi điện một đòn, không đợi lôi ấn thu nạp, đã toi mạng. Hắn lại không có chút nào dị trạng, hắn là bị từng đạo tràn ra lôi quang nơi chậm rãi thay đổi thể chất, xác thực đạt tới Thiên Lôi Chi Thể trình độ. Hơn nữa bởi vì có lôi ấn, so sánh Thiên Lôi Chi Thể càng hơn một bậc. Dần dần hắn thấy được đỉnh núi, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, thấy được một cái thanh niên đang từ từ đi lên. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, có thể ở Lôi Sơn đi lên đi đều là Thiên Lôi Chi Thể, thanh niên này cũng là Thiên Lôi Chi Thể. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh, lôi quang càng ngày càng nồng nặc, lôi ấn ra ánh tím đã mơ hồ biến hóa, tạo thành xanh lam chi sắc, phảng phất biển rộng màu sắc. Thanh niên tựa hồ nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu sang đây thấy, Lãnh Phi nhìn rõ hắn bộ dáng. Tướng mạo anh võ, cao cao to to, thoạt nhìn dương cương mười phần, mang theo mấy phần thật thà chi khí. Lãnh Phi ôm quyền xá. bước nhanh, thanh niên bước chân cũng tăng nhanh, nhưng sắc mặt hắn đỏ lên, thật giống như đã không chịu nổi. Bước chân chậm lại, càng ngày càng chậm, rốt cuộc phải bị Lãnh Phi siêu việt. Lãnh Phi đến hắn phụ cận, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lôi ấn bỗng nhiên sáng rõ, thật giống như đã muốn không chịu nổi. Suy, một đạo dây nhỏ vạch về phía Lãnh Phi bên hông. Lãnh Phi hai chân vững vàng cố định trên mặt đất, ngửa người về phía sau. Một cái thiết bản kiều nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né đây dây nhỏ. Dây nhỏ vô sắc thấu rõ, cho dù dưới ánh mặt trời cũng không nhìn thấy. Có thể Lãnh Phi cặp mắt đã vượt qua người thường, không cần vận công liền nhìn thấy, chớ nói chi là hắn một mực lưu thần ám toán. Suy, dây nhỏ đột nhiên tăng tốc vạch về phía Lãnh Phi bên hông. Lãnh Phi hai chân vẫn bất động, phảng phất bị người lôi kéo thẳng tắp lùi về sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né lần này. Suy, dây nhỏ vòng một cái khâu, cuốn về Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày hừ nói, dừng tay. Anh võ thanh niên lại không thèm để ý chút nào. Dây nhỏ ngược lại càng nhanh hơn, muốn triệt để giết chết Lãnh Phi. Thiên lôi chi thể chỉ có thể có một cái. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, sát cơ sôi sục. Hắn cặp mắt đột nhiên sáng lên, chính là thiên hoa thần kiếm. Hắn đã tại tàng kinh lầu trên tìm được thiên hoa thần kiếm phương pháp tu luyện, cùng thần mục nhiếp thần thuật lẫn nhau bắt chước, rất nhanh ngộ thông. So với thần mục nhiếp thần thuật, thiên hoa thần kiếm uy lực kinh người hơn. Lực lượng vô hình nhất thời ở trên không bên trong nổ tung. Anh võ thanh niên nơi mi tâm bỗng nhiên lóe lên một cái, vậy mà mở ra một con mắt, bắn ra một đạo bạch quang. Lãnh Phi chợt chân một cái, lần nữa ngang rời ra một thước. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Lôi sơn mỗi một tảng đá tất cả đều thừa nhận không ngừng sét đánh, trở nên cứng rắn vô cùng, nhìn như là đá lại cùng thiết không khác. Cầm một thanh trường kiếm đâm, cũng đâm không ra hố nhỏ đến. Có thể thấy đây một ánh mắt uy lực bực nào kinh người. Vượt qua bảo kiếm, Lãnh Phi dọa cho giật mình, sắc mặt âm u trừng mắt về phía anh võ thanh niên. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Thiên Hoa Tông Cao Chí Dung. Thiên Hoa Tông, anh võ thanh niên nơi mi tâm ánh mắt khép lại, tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, không tồi, tại hạ trời cá voi Tông Hồ Khiếu Hải. Anh võ thanh niên trầm giọng nói. Lãnh Phi cau mày, trời cá voi Tông, chẳng lẽ là Thiên Hải Hướng Tông môn? Chính xác, Hồ Khiếu Hải ngạo nghễ nói. Thiên Hải đệ nhất tông trời cá voi Tông là ta. Lãnh Phi nói, Thiên Hải Triều, không nghĩ đến ngươi cũng biết tại đây. Ngọc Tiêu Thần Lôi trải qua, đỉnh phong tông môn cái nào không rõ. Hồ Khiếu Hải nói, ngươi cũng là vì nó đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hồ Khiếu Hải nói, loại này thôi, hai người chúng ta cũng đừng thấy cái sinh tử, cùng nhau quan sát thôi. Nghe nói đây Ngọc Tiêu Thần Lôi đã là khắc ở tại Thiên Lôi Ngọc Bích trên. Lãnh Phi nói, cũng tốt. Trong lòng của hắn sát cơ sôi sục, lại không có lập tức động thủ, muốn sờ một cái này Hồ Khiếu Hải hư thực mới được. Hắn hiện tại cũng không nắm chắc, cái này Hồ Khiếu Hải ít nhất đạt tới thiên ý cảnh giới, mà thân là Thiên Hải Hướng đệ nhất tông đệ tử, tuyệt đối khó chơi. Mời, Hồ Khiếu Hải cười nói, yên tâm, lần này ta sẽ không xuất thủ. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, đi về phía trước, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều điều động, đề phòng hắn tập kích. Đối phó loại người này, chỉ cần một đòn giết chết, phàm là trở thành thiên lôi chi thể, mỗi cái đều là vận khí cực tốt. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, là rất khó giết chết, thiên lôi đều giết không chết, huống chi phàm nhân. Hai người sánh vai đi về phía trước, vừa đi vừa nói lời ong tiếng ve, lẫn nhau tại thăm dò đến đối phương hư thực. Lãnh Phi suy nghĩ, chính là Hồ Khiếu Hải suy nghĩ. Hồ Diệu Hải tâm bên trong sát cơ sôi sục, hận không được đem Lãnh Phi giết chết, nhưng mới rồi đòn sát thủ đều không thể kiến công, để cho hắn kiêng kỵ phi thường. Lần sau xuất thủ, chỉ cần không sơ hở tí nào mới phải. Thiên Hoa Tông là Thiên Uyên Hướng cửu đại tông một trong. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Hồ Khiếu Hải cười nói, chỉ là không nghĩ đến thật có thể gặp được, còn tưởng rằng cả đời không thấy được. Lãnh Phi nói, ngươi vừa nghe qua chúng ta Thiên Hoa Tông, có thể nghe qua chúng ta Thiên Hoa Tông quy củ, giết Thiên Hoa Tông đệ tử người, diệt đầy tông, nga. Hồ Khiếu Hải cười nói, còn có quy củ này. Lãnh Phi nói, quy củ này đến bây giờ còn bị toàn lực chấp hành, tuyệt sẽ không thay đổi. Bá khí ha. Hồ Khiếu Hải lắc đầu cười nói, chúng ta Trời Cá Voi Tông ngược lại không có như vậy bá khí. Giết chúng ta Trời Cá Voi Tông đệ tử người, giết toàn môn mà thôi. Lãnh Phi cười nói, nếu mà một người cô đơn, há chẳng phải là không thể làm gì. Vậy cũng không sao. Hồ Khiếu Hải gật đầu, đụng phải loại người này, vậy chỉ có thể quên đi, giết chết hung thủ là được. Bất quá nha, sát pháp lại bất đồng, sẽ không một hồi giết chết hắn, sẽ trói lại dán tại cần câu bên trên, từng điểm thả xuống đi, gọi là người mồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.